Các vị nghe rõ? Dạ rồi, cảm ơn. Hôm nay là chúng ta sẽ học kinh kinh chi ta? Kinh kinh hôm qua là kinh Rahula, xong rồi bữa nay mình học kinh Kiết Sử hả? À, học kinh Kiết Sử. Dạ, cảm ơn. Ngày hôm qua đó, ngày hôm qua là chúng ta có học về về kinh Vinh Đô La Phá Ra Đa Chát. Mà khi mà tôi khi mà tôi giảng về ngài đó thì tôi nói là Minh Bất Tông ấy, họ có nhắc về ngài mà họ nhắc theo Hán Tạng, ở cái tên ngài họ không có kêu là Vinh Đô La, Vinh Đô La mà họ gọi là Tân Đầu La. Tân Đầu La. Thì hôm qua tôi có kể cho bà con nghe cái giai thoại về ngài, tức là trước cái lời đề nghị của một cái ông trưởng giả đó, ông treo cái bát trọng á, thì ông mới thông báo là có một vị nào xuất gia mà có thần thông á thì lên lấy cái bát xuống, ông sẽ cúng dường cho cái vị đó, cái bình bát đó. Và đồng thời đây cũng là một cái cách gọi là một cái cách PR cho bản thân vị đó, một cách quảng cáo cho bản thân vị đó. Bởi vì khi mà mình xuất hiện, mình quá hiện thần thông như vậy, đó là coi như là cũng là một cái cách để mình lôi kéo quần chúng về với mình. Thì cái giá trị vật chất của bình bát thì không đáng kể, mà cái vấn đề nằm ở chỗ là mình sẽ có được một cái uy tín, có một cái tiếng vang ở trong thiên hạ. Thì ngoại đạo họ tập trung. Thì lúc đó ngài Vinh Đô La thì đi bát ngang, ngài thấy như vậy, ngài mới dùng thần thông, ngài mới bay lên, ngài lấy cái bình bát xuống. Và sau đó đó thì chúng ta biết đó là Đức Phật đã quở ngày Vinh Đô La, và ngày cấm người tùy theo sau này không có tùy tiện mà sử dụng cái thần thông như vậy nữa. Thì Bắc Tông đó, họ mới dựa vào cái giai thoại đó, họ mới thêm một cái chi tiết sau nữa. Theo Bắc Tông đó, thì sau vụ đó Đức Phật phạt ngài Vinh Đô La mở hoặc đơn là Tân Đầu La hả, không được niết bàn và phải là tiếp tục sống đời để độ sinh. Và hiện nay thì ngài vẫn còn sống ở đâu đó trong cái trời đất này, và gọi là sẵn sàng là thị hiện để mà gọi là hoằng dương Phật pháp. Đó là một cái chi tiết mà ngày hôm qua tôi tính kể đó. Tôi nói là Bắc Tông họ hay dựa vào những cái điểm mà Phật giáo nguyên thủy bỏ ngỏ không có nhắc tới, hoặc là họ khai thác những cái câu chuyện mà họ có thấy rằng có thể đó là thêm được cái nào đó trong cái nhu cầu thuyết giảng, thì họ thêm vào. Mà tôi phải nói rõ là Bắc Tông ở đây là không có phải là tôi chỉ cho Bắc Tông Việt Nam, mà có thể là cái Mahayana mà của Ấn Độ hoặc là của Trung Quốc nha. Chứ còn mình thì có thể là mình không có dám, Bắc Tông Việt Nam không có dám, mình là nhiều lắm là mình theo Tạo thôi, chứ còn mình chế ra thì không có dám. Chỉ có trường hợp này thì có, tức là mình tùy tiện theo kiểu nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là mình đọc sách hoặc là mình nghe mấy vị Phật tử Bắc Tông họ nói chuyện, họ có cái cách này, tức là họ muốn nói cái gì họ hay nói là Phật, bởi vậy cho nên Phật mới dạy rằng kể cả những cái câu như là hạnh hiếu là hạnh Phật rồi đó, đó là do mình chế ra. Chứ còn cái chữ hiếu ở trong Phật giáo Nguyên Thủy nó chỉ là một trong ngàn lẻ một cái hạnh lành mà người tu hành phải tôn trọng. Một trong ngàn lẻ một, một trong ngàn lẻ một. Mình thấy rằng là cái chuyện mà thiền quán rồi a tỳ đàm rồi tâm vương tâm sở nhức đầu lắm nha. Thì bây giờ mình lựa cái pháp môn nào nó gần với quần chúng nhất, thì quần chúng những cái người mà làm biến suy tư, làm biến giữ giới, làm biến thiền định đó, thì mình thấy là cứ quẩn quanh trong vấn đề gia đạo thôi. Mà để gọi là nắm quần chúng thì chuyện đầu tiên mình nói cái gì cho họ thích, thì mình mới gọi là khai thác tận dụng những cái gì trong kinh điển để mà cho người ta vừa lòng. Ví dụ như bây giờ tôi biết quý vị là những người mà sợ thể dục, sợ vận động, thì tôi mới bày ra cái nó bây giờ muốn giảm mỡ đó, muốn cho có eo đó, thì chỉ có uống nước chanh rồi pha với mật ong với lá lô hội, tức là cái lá nha đam đó, cứ sáng ly chuyện ly rồi tự nhiên cái bụng nó teo, không cần phải chạy nhiều. Thì các vị biết mà, các vị biết là mỗi ngày mình có bao nhiêu cái lượng đường, lượng cholesterol cần phải được là đào thải, rồi mình phải vận động, mình phải nhúc nhích, mình phải xê dịch từng mạch mỗi lắm. Thì chứ còn chỉ một ly nha đam đó là nước chanh với mật ong thì nó tốt chứ phải không, nhưng mà nó chưa có đủ đâu, nó chưa có đủ, chừng đó chưa có đủ đâu. Nhưng mà mình lên internet mình thấy có nhiều tay coi như họ tuyên truyền thì cái bài thuốc đó nó là trị cả ung thư nữa, ung thư rồi nào là tiểu đường rồi nào là cao máu rồi giảm mỡ rồi là làm cho có eo rồi làm cho có cơ bắp vân vân vân vân. Thì cái đây là một cái cách mà mình phải cẩn thận nha. Thì đây là cái cách dành cho mấy người làm biến, tức là mình không ăn uống thả vàng, cứ sáng làm đi chuyện đi rồi muốn ăn gì ăn, đại khái thì nó nguy hiểm. Thì ở đây tôi chỉ hứa, ngày hôm qua tôi có nhắc lại rồi, đó là bên Phật giáo Nam Tông thì chỉ kể một chuyện vắn tắt là ngài làm thần thông rồi thì Đức Phật quở rồi thôi, và sau đó ngài cũng là một vị A-la-hán và ngài sống hết cái tuổi thọ mãn kiếp, từ ngày cũng niết bàn, cũng viên tịch. Còn bên kia thì họ thêm một cái tình tiết ly kỳ nữa, đó là ngài vị Đức Thế Tôn bàn cũng không có cho chết, ngài bắt sống đời, thì không nói rõ là bao lâu mà chỉ nói là bắt sống đời để mà hoằn pháp như là một cái cách chuộc lỗi. Rồi bên đó họ có những cái cách, ở đây tôi nói là một cái tỷ giảo thôi chứ tôi không có ý bài xích nha, tôi làm nó so sánh. Có những cái điều bên Nam Tông nói không có nhiều bằng bên kia. Thí dụ như bên Nam Tông nói rằng là bên trong kinh điển mình á, kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có kể rằng Như Lai rất nhiều lần và nhiều lần xuất hiện ở những cái hội chúng Sa Môn và La Môn, Chư Thiên Ma Vương Phạm Thiên, mà không cho họ nhìn thấy mình. Bởi vì như thế thấy có nhiều trường hợp cái sự có mặt của Như Lai nó có lợi cho họ, nhưng có nhiều trường hợp họ chỉ cần nghe Như Lai nói gì là đủ rồi. Thì có những trường hợp Như Lai xuất hiện, Như Lai nói với họ cái điều gì đó mà họ không biết rằng ai đang nói cho mình đây, và nói theo ngôn ngữ của Hồi giáo, của Cơ Đốc, họ gọi đó là mặc khải đó, mặc khải. Và trong chú giải nói thêm là có những trường hợp Đức Thế Tôn đi đến những cái vũ trụ, đến những cái thế mà ngày lựa chọn cái hình thức xuất hiện cho nó thích hợp với ngựa đó. Thí dụ như là ngựa đó họ cần nhìn thấy hình ảnh của một cái vị râu tóc bạc phơ, tay cầm quạt lông ngà, thí dụ như vậy, thì ngài sẵn sàng xuất hiện trong hình thức đó, miễn là điều ngài nói ra là bốn đế, 12 duyên khởi, rồi nghiệp lý, rồi tam tướng, miễn là vậy thôi. Tại họ thích cái hình thức như vậy, tiên phong đạo cốt kiểu Tàu, hoặc là cái kiểu là một vị giáo sĩ sa mạc mà Sufi ở trên sa mạc, gọi là ta chỉ cầm một bình nước hoặc cái áo choàng tả tơi với một cây gậy, hoặc là bên Tàu thì nhiều khi họ thích hình ảnh một cái vị hàng sĩ có một cái nón lá áo tơi rồi cái nón mê chống gậy đi một cái bè cỏ qua sông, mà nói những cái lời mà mơ mơ hồ hồ, quyền quyền bí bí, mà miễn sao mà nó kích để người ta sống thiện thì sẵn ngày sẵn sàng xuất hiện trong hình thức như vậy nha. Thì từ cái chỗ kinh điển Nguyên Thủy nói như vậy đó, thì Bắc Tông mới triển khai thêm là cái khái niệm thị hiện. Thì Đức Thế Tôn bây giờ thì ngài vẫn có thể thị hiện ở đâu đó trong hình thức này hình thức khác, bởi vì họ có cái học thuyết tam thân trikaya đó, tức là cái ứng thân, báo thân và cái pháp thân. Cái pháp thân là cái cõi tâm linh, cái cõi tinh thần của ngài, thì coi như không có biên tế, không có bờ mé thì khỏi nói rồi, đó là cõi tinh thần. Nhưng mà cái báo thân đó, tức là cái thân mà ngày xuất hiện, ngày thị hiện, cũng có sanh già đau chết, rồi cũng có lấy vợ sanh con, rồi cũng bị bệnh hoạn, bị tai nạn này nọ, thì tật bệnh rồi ốm đau, rồi cũng đói cũng lạnh, thì đó là cái báo thân. Còn cái ứng thân là cái thân thị hiện, tức là khi về cõi Phật rồi thì ngài cần xuất hiện ở đâu thuyết pháp thì ngài sẵn sàng xuất hiện. Thì cái thuyết tam thân này nó cũng khởi đi từ những cái nền tảng có thật ở trong kinh điển Nguyên Thủy nhé. Rồi bây giờ tôi trở lại cái kinh này, là kinh Kiết Sử. Thì cái kinh này cũng đã giảng rồi, có phải không ta? Ô, bữa nay học kinh Cách Chan á hả? Ok, cái này học kinh Cách Chan á. Wow, vậy là tôi có tuổi dữ lắm rồi, Rồi. À. Một thời tôn giả Maha Cách Cha Nát trú ở dân chúng ở Bạch Chi tại Mắc Ca La Cập Tà, tại một trời lá trong rừng. Ok. Maha Cách Cha Nát, Maha Cách Cha Nát bằng Maha Cách Cha Danh Nát bằng Maha Ca Chiên Diên. À, rồi gì nữa? Cách cha là bằng, là vàng rồng. À, vàng rồng tức là phi gồ. Vì sao vậy? À, ngài có cái màu da sáng đẹp. À, từ lúc nào ta? Từ lúc sơ sinh nên được cha mẹ đặt tên như vậy. À, ngài có cái nét đẹp khôi vĩ tuấn tú đến mức khiến nhiều nam nhân cũng phải siêu lòng. Ngày đẹp lắm, ngày mai cao chán hay chết này đẹp lắm. Ngày á, trước khi mà đi tu á, là một cái vị đại thần trong triều ở xứ Avanti, ở xứ Avanti. Trước khi tu á, thì lần đó thì vua xứ này nè, ông nghe ông thông qua các lái buôn, tức là mấy cái thương gia mà đường dài đó, họ đi buôn bán từ nơi này đến nơi khác đó, thì thông qua họ thì vua xứ Avanti ông mới nghe nói có Phật ra đời. Và ông nghe tả là ngài lạ lắm, cái gì ngài cũng biết, mà ngài có nhiều cái chuyện ly kỳ trong đời lắm. Ông nghe giọng tò mò, ông muốn đi, mà vua mà thứ nhất là đi xa như vậy thì ai coi lãnh thổ, rồi thêm cái ngày xưa đâu giống như mình có máy bay, có chuyên cơ. Vua xưa mà rời đi như vậy đó là chỉ có đi đánh trận thôi, chứ còn mà vì một lý do nào khác thì cái này là cực kỳ hiếm hoi, là bởi vì đường xá xa xôi thì biết bao nhiêu điều bất trắc. Rồi thêm nó là đang ở trong cung nó sung sung sướng sướng vui vui vẻ vẻ, rồi bây giờ chỉ vì một cái vị giáo chủ nào đó mà mình lại băng rừng vượt suối, thì cái chuyện nó hình như hơi khó. Cho nên ông vua Avanti ông mới đề nghị ngài Cách Cha Nát hãy dẫn một cái đoàn người đi đến Sapati để mà diện kiến Đức Phật và thỉnh Đức Phật về hoằng pháp ở xứ Avanti. Thì lúc đó nó là ngài đến ngày út ngày chắc Cách Cha Nát, ngài đến nghe pháp xong xuôi đó thì ngài phát tâm xuất gia, rồi ngài chứng quả la hán luôn. Sau khi xuất gia rồi, chứng quả la hán rồi, thì ngài mới đi thưa với Đức Phật cái thân thế của ngài. Ngài nói con vốn là một đại thần cửa xứ Avanti, được vua kêu con đến để mà sai con đến để mà thỉnh Thế Tôn về hoằng pháp. Thì Đức Phật ngài xét thấy rằng là cái xứ đó tạm thời không có duyên với ngài. Ngài có về đó thì cũng vậy thôi, nhưng mà trong khi đó là ngài biết rõ là vua xứ đó, quần thần xứ đó thì rất có duyên với ngài Maha Cách Cha Dạ Nát. Cho nên ngài giải rằng thôi được rồi, được Cách Cha Dạ Nát hãy thay mặt Như Lai mà trở về hoằng pháp ở đó. Người ở đó chắc chắn sẽ được Cách Cha Dạ Nát đem lại rất nhiều lợi lạc. thì ngài là một vị a la hán, mà ngài lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Khi ngài nghe Đức Phật mà dạy như vậy thì ngài hiểu rồi, ngài hiểu liền là đối với chư Phật cái đánh giá đã nói như vậy, có nghĩa là không thể nói khác được. Cho nên ngài mới từ biệt ra đi, ngài trở về xứ. Thì ở đây thì tôi cũng phải kể cho bà con nghe một cái chuyện nó cũng hơi ngộ ngộ. Tức là trên đường ngài về xứ, lúc mà vô tới cái xứ cố hương rồi đó, thì ngài mới nhìn thấy một cái, có một cái cô đó, cô thiếu nữ cô vừa nhìn thấy ngài y bát trang nghiêm như vậy thì cô phát tâm quan hỷ, mà nhà cũng nghèo quá đi. Trước đây cô là một tiểu thư nhà giàu mà bị phá sản, cho nên bây giờ cô không còn gì hết, mà gia tài cô thì chỉ có một cái mái tóc thôi, mái tóc dài đẹp lắm, nó phủ xuống tới gót vậy đó, dài đẹp lắm, nhiều người thích lắm, nhiều người muốn lắm, người ta hỏi mua. Mà nhờ trong kinh nói như vậy nên tôi mới biết rằng cái chuyện mà xài tóc giả là nó đã có từ cả mấy ngàn năm trước, chứ không phải là tới bây giờ mới có. À, nhờ đọc tôi mới biết là nhiều người thấy tóc nàng đẹp quá cho nên mới hỏi mua, thì nàng không có bán, bởi vì gia tài của nàng là chỉ còn lại cái chút nhan sắc đó thôi. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy vị này đi bán thì nàng muốn cúng dường, thì nàng mới chạy học tóc tất tả tới cái nhà của cái người mà muốn mua tóc đó. Nàng nói bữa mỗi khi tôi không bán, bữa nay tôi cần bán gấp. Thì người kia họ thấy gì, họ ép giá một chút, ép giá họ mua rẻ một chút, mà nàng cũng chịu luôn, bán 8 đồng bạc bán luôn. Thì bán 8 đồng, lấy 8 đồng nàng đi mua thực phẩm. Xong rồi cái nàng đi về nhà, nàng nhờ một người quen thỉnh ngài vô nhà để bán. Nhưng mà nàng vì cái đầu trọc lóc rồi, cái tên mà hết tóc cho nàng nó ác lắm, thay người ta lấy, người ta cũng chừa bưng bê này nọ, không nó đẩy một cái coi như là tới góc luôn. Cho nên là nàng coi như trụ lũi đó, thì nàng cũng hơi thẹn. Đàn bà con gái lứa gia tài nó có một chút nhan sắc mà giờ trụ lũi, mặt mũi nào nhìn đời. Cho nên nàng mới trốn làm sao á, thì ngày cái trên nãy ngày biết hết á, ngày biết hết á, ngày nhận đồ ăn xong rồi ngày hỏi thí chủ bữa nay là ai mà sao không thấy. Thì cái người mà họ thay mặt họ nói thiệt, họ nói dạ bây giờ trụ lũi rồi, nó mắc cỡ. Cái người nói có gì mắc cỡ, cái tâm bất thiện nó mắc cỡ, chứ không có tóc là gì mắc cỡ, có thiếu gì người không có tóc. Thiếu gì người không có tóc mà cái đáng thẹn là mình bất thiện mà không có thiện kìa, chứ còn không có tóc nó không có xấu. Như vậy thì nàng mới đi ra, thì nàng vừa quỳ sụp xuống đảnh lễ ngài, thì cái chuyện này nó hơi lạ nè. Vừa sụp xuống đảnh lễ đó thì coi như nó là cái mái tóc nó trở lại như cũ, có nghĩa là hồi nãy đó là coi như là nó dài bao nhiêu thì bây giờ nó y chang như vậy đó. Thì đó là cái chuyện nó hơi kỳ cục, bà con tin hay không thì tùy nha. Thì tôi kể mà về đời ngàn kể thiếu cũng khó, cũng khổ là tôi nha. Sẵn học cái này mình học luôn về đời của ngài luôn, ngài đặc biệt như vậy. Và ngài có cái đặc biệt nữa, đó là nhiều cô cậu, cô mà mê thì mình có nói là thằng này cậu mê mới là ghê chứ. Có cái ông lắm tên là ông Sô Ra Giá, mà ông thấy ngài đó, ông là một công tử, mà ông thấy ngài mà môi của ngài, mắt của ngài, màu da của ngài, bàn tay, bàn chân của ngài, cái phần trán của ngài, thì ông nhìn ông thương quá, ông nói trời đất ơi, nếu mà một người con gái mà được cái màu da như vậy, được cái bờ môi như vậy, được cái ánh mắt như vậy, được cái lông mi như vậy là chắc mình mê lắm. Nghĩ như vậy đó thì coi như lập tức ông biến thành người nữ liền. Thì ở đây bà con trong rừng có thể không tin, nhưng mà tôi chỉ kể cho thôi nha. Còn có bị hỏi tôi có tin hay không thì sao nha. Thì ổng khi mà biến thành nữ như vậy rồi đó thì cái tâm tánh nó cũng thay đổi, cái hormone nó cũng thay đổi luôn nha, coi như là nó đổi dấu đó, nó kêu là mình đọc kêu là đổi dấu đó. Bắt đầu ổng không còn thích đàn bà nữa, mà ổng chuyển hệ phát cái đàn ông, người đi phụ nữ con anh rồi, mà có điều hơi quê. Ông đã có một vợ hai con, mà bây giờ ông biệt xứ, ông đi qua xứ khác ông ở, mà nhờ có chút nhan sắc cho nên ông mới lấy được một tấm chồng cũng ok. Thì trải qua ít lâu như vậy đó, thì ông ngay ở cái xứ đạo quê người đó, ông lại gặp một người quen cũ ở cố hương. Ông hỏi thăm bây giờ làng thôn bản quán ở đó giờ ra sao, có gì thay đổi. Ông A, bà B, ông C, bà F bây giờ làm sao, thì người ta mới kể vòng vòng, cuối cùng thì ông mới nhắc cái chuyện ngày xưa. Ông thấy ông này, ông nói thiệt, ông có nhớ công tử Xuân Tôi giá ngày xưa ở đó, tôi nhớ tôi ở đó mà nói, tôi là ổng nè. Thì ổng mới kể lại cái chuyện cho ông đi nghe. Thì ông hỏi ông mà nghe như chuyện, ông hỏi bây giờ ông còn muốn quay trở lại thân nam hay không. Thì ông kia nói trời ơi cực chẳng đã bất tức dĩ thì vậy thôi, chứ trở về cái đơn vị gốc thì nó cũng vẫn thoải mái hơn, chứ làm thân nữ thấy bọt bèo mà thấy buồn tuổi quá. Thì ông nói bây giờ về kiếm ngày sám hối là nó hết à, thì ông trở về quyển sám hối ngày trở lại cũ như cũ, ông trở thành nam như cũ. Thì ông mới đi xuất gia, ông chán đời quá, ông thấy gì đâu mà giống trời hè, bữa nam bữa nữ rồi bữa nào nó cũng khủng, thành bê đê thế bà nữa, ông mới bỏ ông đi tu. Khi ông đi tu rồi thì mấy vị sư bạn biết được cái chuyện của ông mới đi hỏi, hỏi ông thì chứ trong bốn đứa con đó thì ông thương đứa nào nhất, con của ông sanh ra hay con của vợ ông sanh ra thì ông thương đứa nào, thương cái cặp nào hơn. Thì ông nói thì của mình rứt ruột, mình banh da xẻ thịt đẻ ra thì mình thương hơn, còn cái kia vợ mình nó đẻ ra thì cũng mắc áo mũ của mình, nhưng mà không có là cái sắp tăng mà xa xa về mà ngày mà gặp mà ổng là nó đem như ra hỏi. Rồi ông cứ tinh tấn tu hành thời gian đắc A-la-hán. Khi mà đắc A-la-hán rồi thì có mấy vị sư cũng hỏi là cái câu đó, thì ngài nói rằng với ta bây giờ á thì vạn loại chúng sinh thảy đều như một, không có con của ai hết, con ai cũng thương hết. Thì chư tăng nghe như vậy á, chư tăng mới nói rằng cái ông này ông khoe, ông nói năng kiểu đó là kiểu thánh rồi. Chẳng mới vô, họ mới vô, họ mắc với Đức Phật, họ thưa chuyện với Đức Phật, nó bạch Thế Tôn, hỏi ổng cũng trả lời thấy ghét vậy đó. Ông nói bây giờ nói với ổng là vạn loại chúng sinh chỉ là một thôi, không có phân biệt nữa, ông nói giống như ổng là thánh vậy đó. Thì Đức Phật nói là con trai Như Lai là thánh thiệt, chứ nó có phải là làm như thánh. Con trai Như Lai đã là một vị La Hán rồi, quả thật trong lòng vị đó bây giờ vạn loại chúng sinh chỉ là một thôi. Chỉ là một thôi. Đó là cái giai thoại về ngài Maha Kachayana. Một cái nữa đó là ngài là một cái vị mà coi như là đệ, có cái có biệt hạnh là đệ luận nghĩa. Sau khi giảng xong kinh Mật Hoàng, Mật Hoàng là gì ta, là Má Tú Minh Đi Cá Xuất Tác Trung Bộ ha, Trung Bộ. Thì ngài giảng xong bài kinh đó thì trước mặt Chư Tăng, Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng trong tất cả đệ tử của Như Lai đó thì coi như Maha Kachayana là đệ nhất về luận nghĩa, là tất cả những cái câu nói vắn tắt ngắn gọn cô động hà xúc tích nhất của Như Lai thì coi như Kachayana là có cái khả năng phân tích hay nhất, rộng nhất, gọi là xuất sắc nhất, không ai hơn được Maha Kachayana về mặt này. Cái khả năng mà tán rộng một cái câu nói ngắn đó là Maha Kachayana là đệ nhất. Và mỗi một vị chánh đẳng giác trong ba đời mười phương, một người đệ tử như vậy mà thôi, như là ta bây giờ có Maha Kachayana. Ngài đặc biệt như vậy đó, đệ nhất luận nghĩa, nhớ nha. Cho nên là cái bây giờ mình trở lại cái kinh này, thì ngài Maha Kachayana đó, ngài ở một mình ở trong một cái chỗ lá giữa rừng á. Thì một ngày kia có một đám đông thanh niên nó vô rừng, nó hái củi, nó biết đó là cái am thất của một nhà sư mà giống như cái đám này thì mình hình dung giống như thanh niên Việt Nam bây giờ đó, đang ngồi nhậu nhẹt, cái thấy ông sư đi ngang là cái kêu thầy chùa, thầy chùa, đầu trọc đầu trọc, trúng lính trúng lính, thì chùa lùa cá sặc gì đó, đại khái đại khái cái kiểu mà thanh niên mà bung sung mà mới lớn manh động mà, thì đi nguyên đám và đi ngang cái cốc của ngài, rồi thấy biết cái cốc của ông sư thì đứng ngoài chửi đẳng vậy đó. Thì ngài nghe như vậy, ngài biết cái đám này nè là cái đám Bà La Môn, mà cái dân Bà La Môn là nó kiêu ngạo lắm, ở Ấn Độ thời đó đó họ phân biệt rất rõ vấn đề giai cấp. Mấy ông thầy Bà La Môn, mấy ông mới dạy cho thế hệ này sang thế hệ khác một cái lời rao giảng rất là nguy hiểm, đó là Phạm Thiên sanh ra muôn loài, nhưng mà Bà La Môn là cái giai cấp được sanh ra từ miệng của Phạm Thiên. Còn cái hàng mà vua chúa Sắc Đế Lỵ thì sanh ra từ cái ngực của Phạm Thiên. Còn cái đám mà thương gia đó, thương gia dân tiểu thương làm ăn buôn bán thì sanh ra từ cái đầu gối của Phạm Thiên. Còn ngoài ra đó, mấy cái đám mà nô lệ lao công rồi nó tạp dịch thì nó sanh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Mà họ xếp rồi tất cả những cái vị mà thầy tu á, mà ngoài cái Bà La Môn tôn giáo ra nó thì đều là một vuột với nhau hết, tức nghĩa là tất cả đều sanh ra với bằng chân Phật Thiên hết. Và nó có một cái giai, nó có một cái nguyên tắc hơi buồn đó, hơi đẹp nhưng mà cũng hơi buồn, đó là giai cấp tiện dân Ấn Độ ngày xưa chỉ có hai cách để lìa bỏ thân phận mạt hạng của mình, là đi xuất gia hoặc có nhiều tài sản. Chỉ có hai cách này thôi. Cho nên ấy, người ta ngày xưa đó, với cái đám Bà La Môn, khi mà họ gặp một cái vị xuất gia đó, một là họ rất là nể, hai nữa là họ nghĩ đây là một cái anh chàng tiện dân nào đó đang gọi là mượn cái màu áo tu để mà lìa bỏ cái thân phận cũ. Và đời xưa cũng như thời nay rất hiếm người mà lìa bỏ một cái đời sống nhung lụa để mà chấp nhận một cái đời sống khổ tu bần tăng khổ sải. Trường hợp nó rất là hiếm, với một lý tưởng mà giải thoát rất là hiếm. Mà vì chuyện này nó hiếm cho nên là trong thiên hạ nó có những người mà họ vốn sẵn, khi họ biết thêm chuyện họ càng thêm cái phần mà mất cái hảo cảm đối với người tu nha. Ở đây cũng vậy, tôi phải nói dài dòng như vậy chứ khơi khơi có biểu biểu tại sao mà nó có cái vụ mà đi kiếm củi mắc chai gì mà đi chửi người ta thì mình phải nói nó có rồi phải không. Thì họ đến họ chửi bới ông chùm hết, thì lúc đó ngài ở trong mấy ngày nghe như vậy, ngài mới đi ra đó, ngài mới đi ra, ngài nói đừng có ông chùm nữa, đừng có ông chùm nữa, để ta nói cho nghe. Cái ngài mới đọc nguyên một cái bài kệ thế này, ngài mới nói thế này, cái ý của cái nguyên cái đoạn kệ này nè là cái đám Bà La Môn của mấy ông ngày xưa đó nó không có giống đám bây giờ. Ngày xưa đó là người ta đó, Bà La Môn ngày xưa đó là người ta đắc chứng thiền định rất là dễ. Cái Bà La Môn ngày xưa đó, chứ cái Bà La Môn mà từ thời Đức Phật cho đến vì sao này đã xuống cấp rồi. Chứ Bà La Môn ngày xưa đó là những cái người đó là coi như là họ chia đời họ ra làm mấy giai đoạn, và người mà Bà La Môn nào, người nào trong giai cấp Bà La Môn họ cũng tuân thủ cái đó hết. Người nam đây đang nói người nam thôi, chứ nữ là coi như là suốt đời là chỉ có là phó thường nhân nha. Còn mà nam á là tuổi nhỏ nó phải ở cha mẹ, lớn lên phải đi học hành với thầy, học chữ hoặc học nghề á. Rồi tiếp đó nó là lập gia đình, rồi cái giai đoạn thứ tư trong cuộc đời là Vanavasi hoặc là gì ta, hoặc là Brahmacharya, có nghĩa là sống đời thanh khiết trong rừng sâu đó. Cái Bà La Môn ngày xưa nó chia ra thành bốn bốn bốn bốn bốn cấp như vậy đó, bốn thời vụ, nó chia cái cuộc đời với thành bốn giai đoạn. Một là trẻ thơ biết gì sống cha mẹ, giai đoạn hai là tìm thầy học kỹ học nghề, giai đoạn ba là lập gia đình để có sự sản gia nghiệp, và cái giai đoạn bốn là bỏ hết để đi vào rừng. Thí dụ như mình giả định là họ sống 70 tuổi đi, thì coi như là bắt đầu năm mà coi như là 55-60 tuổi gì, khoảng 55 tuổi là họ phải đi vô rừng rồi, tức là khoảng 50 ngoài là họ phải bỏ hết, giàu nghèo cỡ nào cũng đi tu. Nhưng mà cái Bà La Môn thời nay là thời Đức Phật đó thì không còn như vậy nữa, mà chỉ biết đọc chú, trong đây người ta nói rõ biết đọc chú rồi hưởng thụ vật chất ha, rồi sân si đủ điều hết. Thì như vậy đó, cái Bà La Môn thời nay là nó dởm như vậy đó, nó không có được như vậy. Mà nếu là như vậy thì mấy ông đừng có mà coi như là thơ ngây hồn nhiên mà cho rằng mình là cái giai cấp Bà La Môn rồi mình nó tự tung tự tác, mình kiêu ngạo, nó nên nha. Bởi vì bản thân cái kiểu Bà La Môn nó có nghĩa là chói sáng, là thanh tịnh. Bản thân cái kiểu Bà La Môn, cái kiểu Brahmana, Brahmana nó từ cái căn là pra, có nghĩa là nó chói sáng, mà nó cũng có nghĩa là nó phát triển, phát triển tâm linh đấy. Mà bây giờ mấy ông thì tệ quá, thì cái giai cấp của mấy ông nó chẳng làm cái gì đâu. Thì mấy cái người thanh niên này đó, thì họ nghe người nói có bài các bạn, họ ấn quá mà họ tức lắm, họ không biết làm gì, họ mới đi về họ mét với sư phụ. mé với sư phụ, thì sư phụ á là Bà La Môn Lô Hích Chá, ổng nghe rất là giận, nhưng mà cũng may ổng là người biết chuyện, ổng mới nghĩ thế này, mình mới nghe một chiều, mình mới nghe một chiều từ cái đá này thôi, tốt nhất là mình nên đến gọi là mặt giáp mặt trực diện với ngài, mình hỏi coi ngài đã nói cái gì, rồi mình có thể mình thương lượng hòa quẩn với nhau. Chứ còn tưởng khơi khơi mình đi giận gì thì nó cũng tà la quá. Thì ngài mới thứ hôm sau mới tìm đến hỏi ngài, ông đem hỏi ngài, ông hỏi mọi chuyện, ngài nói đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng, ta có nói như vậy đó, ta có nói họ y hệt như những gì họ kể với ông vậy đó. Thì ông nghe như vậy, ông mới chớp một câu thôi, mà trong cái bài kệ mà ngài nói cho cái đám nhỏ nó nghe, trong đó mà có cái câu mà ngài nói là thu túc lục căn á, mà tôi muốn biết thu túc làm sao, bởi vì trong kinh điển Bà La Môn cái vụ này không có, phải nói rõ nha, trong kinh điển Bà La Môn có cái vụ mà thu túc lục căn, mà nghe lạ lạ như vậy đó. Thì ông nghe lạ lạ, mà nhất là cái cách nói của, đây là cái câu nói của một người mà không phải là tu sĩ Bà La Môn nữa, thì ông rất là muốn nghe ngài định nghĩa thu hút lục căn làm sao. Bởi vì trời xanh mình có mắt có tai là mình để hưởng thụ, để sung sướng, để cảm nhận cái tính gì mình thu túc làm sao, là mình bế quan tỏa cản làm sao, không lẽ là mình thu túc là mình làm cho mình giống như câm mù đuôi điếc hay sao. Thì cũng hỏi ngài, thì ngài mới giải thích, ngài mới giải thích thế này, mắt cái là để nhìn cái gì đúng thì thôi, chứ còn nhìn mà để khởi tâm tham, tâm sân, tâm si thì không có nên nha. Thì khi mà ngài giải thích, ngài nói như vậy đó, mắt tai mũi lưỡi vẫn sống với nó, vẫn sinh hoạt với nó, nhưng mà không vì những gì thấy nghe ngửi nếm đụng mà mình khởi lên cái phiền não, không vì nó, không vì những đó mà khởi lên cái tâm ưa thích. Thì không ghét cái nào, cũng không thích cái nào hết á, thì như vậy đó được gọi là thu túc lục căn nha. Thì ông Bà La Môn Lô Hích Chá sau khi mà ông nghe nói như vậy rồi, ông phát cái tính tâm, ông mới phát tính tâm, thưa ngài, nếu như vậy, nếu mà đúng lời giải pháp của ngài mà ngài dạy như vậy, thì con xin coi là bội phần quan hỷ, và con xin là từ đây về sau, từ đây về sau mà con trở thành đệ tử, và con mong rằng đó là mỗi lần mà ngài lui tới vùng đất này thì ngài cũng thỉnh thoảng thường xuyên thuyết giảng cho cái đám nhóc ở đây cho nó biết được cái Phật pháp thâm diệu như thế này nha. Thì đó là cái bài kinh, bài kinh này nội dung nó thì cũng là xoay quanh vấn đề sáu căn, sáu căn sáu trần. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nó là toàn bộ thế giới này nó chỉ là vấn đề của sáu căn sáu cảnh sáu thức thôi nha. Còn mình đi mình học thiên kinh vạn điển, nhưng mà cuối cùng mình quên một chuyện, đó là cái gọn nhất để thoát khỏi sanh tử và để sống an lạc ngay đời này. Tôi nhắc lại, để giải thoát sanh tử và được an lạc ngay đời này thì chỉ có một cách, đó là mình làm việc với sáu căn, làm việc với sáu căn sáu cảnh sáu trần, chỉ có sáu căn sáu cảnh sáu thức đó, làm việc với nó chỉ có một cách duy nhất đó. Mình vì sáu căn mà mình sanh tử thì mình cũng phải dùng sáu căn, để mà mình vì sáu căn mà mình đau khổ, nhưng mà mình nếu mình biết cách giải quyết nó thì cũng từ sáu căn mà mình được an lạc. Dầu cho sự an lạc nào đi nữa, hễ là còn hiện hữu thì nó cũng còn khổ, không khổ cách này cũng khổ cách khác, nhưng mà chí ít tối thiểu thì mình sống với một cái, với một cái sáu căn mà nó trong sạch thanh tịnh thì nó vẫn an lạc hơn. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là các vị ở đây có thể là những người cư sĩ, các vị nói khó quá, tôi phải đi làm, tôi phải kiếm tiền, tôi phải vật lộn với đời, với xã hội, miếng cơm manh áo, cơm gạo áo tiền. Thì giờ tự nhiên đặt vấn đề là thuốc lục căn thì khổ cho tôi quá, làm sao mà tôi nổi cái pháp môn mà chẳng trên núi, trên rừng thầy tu bà giải vậy, chứ còn tôi làm sao tôi làm nổi. Xin thưa, đó là một cái hiểu lầm rất là lớn, rất là lớn. Làm sao là tăng ni Phật tử khác nhau cái mái tóc, khác nhau những cái giới luật tu sĩ thì nó nhiều hơn, nhưng mà nó giống nhau ở hai điểm. Thứ nhất là điều là phàm phu giống nhau hết, và đã là phàm phu thì cái vấn đề mà hai bên phải giải quyết, tăng hay là tục phải giải quyết, đó chính là giải quyết phiền não của mình. Mai này trên giường bệnh hấp hối thì tăng ni Phật tử giống hệt nhau nha. Hồi còn sống thì thầy cô rồi xưng con xưng em xưng trò tùm lum hết, chứ còn thứ mà ngáp trên giường thì ai cũng giống ai hết, chứ không ai khác ai. Cho nên hạn chế bớt giận bớt thích thì đó chính là thu túc lục căn. Chứ còn có người thì nghe đâu thuốc thuộc căn thì họ thấy nó rối nó nhiều quá, còn bây giờ vắn tắt lại, hạn chế bớt tham bớt giận thì đó chính là tu thuốc thuộc căn. Tức là đừng để những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy tư mà nó làm cho mình đến bực mình, và nó làm cho mình trở nên đam mê nắm níu. Đam mê nắm níu cái gì đó nó là nguồn khổ gián tiếp. Còn bất mãn, thù ghét, căm giận nó là nguồn khổ trực tiếp. Cái nào cũng là nguồn khổ hết, nhớ nha. Bất mãn thì nó cũng là cái nguồn khổ, cái bất mãn nó là nguồn khổ trực tiếp. Còn đam mê là cái nguồn khổ gián tiếp, mà dầu gián hay trực nó đều là nguồn khổ như nhau hết, nhớ nha. Cái này mới quan trọng, cái câu tôi vừa nói đó, cái câu đó phải ghi. Hạn chế tham sân chính là thu thúc sáu căn. Giận hờn bất mãn ghét bỏ là nguồn khổ trực tiếp. Đam mê thích thú nắm níu là nguồn khổ gián tiếp. Ngay lúc đó thì đã lắm, nhưng mà gián hay trực tiếp cũng đều là nguồn khổ. Đó, đều là nguồn khổ hết, nguồn khổ. Rồi tiếp theo là cái kinh Virahacchani. Virahacchani thì cái nội dung kinh này cũng y hệt như cái kinh mình vừa học. Tức là cái bà một cái bà la môn, một cái nữ bà la môn ha, một nữ bà la môn á, có cái người nam đệ tử. Rồi cái người nam đệ tử này nó thì đi đến thăm hỏi người Udayi và được ngài thuyết pháp cho nghe. Thì cái anh học trò này anh nghe xong anh về mới thưa lại với sư mẫu, đi về mới thưa với sư mẫu, nói là con nghe người Udayi thuyết pháp, con thấy con vui quá, con thích quá đi. Thì cái bà sư mẫu này nè, bà mới kêu cái người đệ tử đi đến thỉnh hiểu Udayi hôm sau tới dùng cơm. Rồi khi mà đến dùng cơm xong như vậy thì bà mới ngỏ lời thỉnh ngài thuyết pháp, nhưng mà ngài im lặng, ngài bỏ ngài đi chứ ngài không có thuyết pháp. Đây là một cái chuyện mà nó cũng hơi tế nhị nha. Đó là tại sao tôi nói tế nhị, bởi vì tôi nói là cái chuyện này nó đụng chạm rất là nhiều người Phật tử. Tức là nhiều khi ông sư đang đứng như vậy cái mình nổi hứng mình hỏi đạo, hỏi pháp, mà trong khi mình quên rằng là niếm pháp ấy, thì phải đợi ông sư cũng ngồi xuống đàng hoàng, thỉnh sư ngồi xuống cho con hỏi cái này. Không phải tôi là ông sư rồi tôi bắt quý vị phải tôn kính tôi, không phải. Nhưng mà đặc biệt là khi mà quý vị muốn hỏi đạo hỏi pháp thì theo đúng cái thủ tục là phải như vậy. Các bạn muốn hỏi gì các vị mới nói thỉnh sư ngồi xuống, tôi muốn hỏi sư cái chuyện này đó, nó tốt. Còn cái kiểu mà tôi như bên châu Âu này tôi cũng bị cái đó, là nhiều khi nó là mình họ thấy mình bước ngang từ trong phòng mình bước ra, mà họ đang ngồi ăn ghế mà họ vẫn đành đọn họ hỏi sư ơi sư cái này sao sư, thì phải nói đó là từ từ cái đạo mà nó mất là nó mất do chỗ đó. Ông sư cũng ngại, ông không có, một là coi khi ông không có nở, hoặc là ông không có muốn làm cho người ta buồn, thì ông cắn răng ông biết bậy mà ông vẫn làm. Có nghĩa là khi người ta hỏi vậy thì ông cũng đứng trả lời luôn. Rồi cái người Phật tử đó lâu ngày họ quen nghĩ rằng là Phật trao đổi Phật pháp cũng giống như trao đổi mấy chuyện tào lao thiên tướng về thời tiết khí hậu giá cả thị trường, muốn hỏi nhưng hỏi chứ đúng đâu, cái đó là nó bậy cho cả hai bên. Ông sư biết rằng mình đang đứng thuyết pháp cho một cái người ngồi, đó là cái phạm luật. Cái bậy thứ hai đó là người cư sĩ nói riêng mà tất cả mọi người nói chung, dầu ông sư với ông sư, nhưng mà khi mình muốn hỏi pháp người ta mình không thể hỏi trong cái tư cách mà nó bất kính như vậy được. Mà cái điều này hôm nay Phật pháp nó không còn được như ngày xưa nữa, những cái nguyên tắc này nó không còn được tôn trọng nữa nha. Thời Đức Phật thì không có như vậy, trong lực ghi rõ người đang đứng không có thể thuyết pháp cho cái người đang nằm hoặc đang ngồi. Mình ở chỗ thấp, mình không thể thuyết pháp cho người ở trên cao hơn mình. Mình ở phía sau, mình không được giảng cho cái người đang đi phía trước mình. Không phải là vì mình làm kiểu, làm dáng, mình chảnh, mà đó là vì tôn kính chánh pháp. Thậm chí trong kinh nói thầy Đức Phật là các vị tăng hay là cư sĩ mà trước khi mà nói pháp cho người khác, các vị phải xúc miệng trước, phải xúc miệng trước rồi mới dám thuyết pháp. Còn mình thời nay là loạn thần loạn tướng, coi như là mình cứ là phan tới thôi nha, mình cứ phan tới. Rồi chưa kể là có những người là không phải là vì cái lòng cầu đạo mà họ muốn kiếm cái chỗ để họ nổ, cái chuyện nó cũng nhiều lắm. Cứ là trường hợp mà tôi gặp cũng không ít. Thì đồng sư hướng giảng trên cái ảnh của mình viết nó đúng vậy đó em. À, nghe thì cử cũng khen cái ông kia vẫn phải bà kiếm gì bà nổ. Ừ, chị nói nó đúng em, để cho chị nói em nghe ha. Cái chị nói vậy vậy vậy vậy này. Hoặc có bà thì bà hỏi thế này, con có cái thắc mắc con muốn xin trả lời giùm cho con. À, là tại vì là con bây giờ sao lạ quá, bây giờ con gặp ai khổ con chịu không nổi. À, có nhiều tiền túi móc cho hết rồi nó lạ lắm, con không hiểu, con mới hỏi sư biết đó là cái gì. Tự nhiên cái bây giờ nó thích hành thiền, vô ngồi cái 4 tiếng tỉnh bơ mà không biết mệt. À, rồi nghe ai mà khổ lòng không có yên, rồi làm phước thì tâm nó có tiếc, không biết mệt. À, thiền định nó coi như là thoải mái lắm, còn coi sư biết thích chịu vẫn đâu có an. À, bây giờ quan luôn rồi đó, ngày bác quan luôn. Mà ngộ lắm, nhiều đó giờ mình không hiểu vì kinh điển mà sao bây giờ mình mở ra cái nó sáng lòa, nó hiểu hết trơn á, nghe nói gì cũng hiểu hết mà con không biết đó là cái gì. Thì thông thường tôi chỉ có trả lời được một cách vắn tắt thôi cho nó, thì bây giờ chỉ có cách là ra ngoài tiệm mua xi măng về đúc tòa sen ngồi thôi nha. Cô hỏi đó là phải cô hỏi, mà cái đó là cô khoe chứ đâu phải cô hỏi. Mà cái thứ mà bây giờ mà mình đi vô chùa mà gặp cái thứ thì nó nhiều vô số kể rồi nha. Cho nên là tôi nghĩ chùa bây giờ nên có một cái dịch vụ là bán xi măng cát đá để ngừa, để mà đối phó những cái loại Phật tử này nha. Mà khi mà họ nổ quá thì mình đề nghị họ ra phía trước cái chỗ cái phòng vật liệu, cái Việt Nam gọi là phòng vật tư của chùa đó. Thay vì chùa có một bên là cái phòng phát hành sách, kinh sách, chuông tượng, thì mình kế bên có cái phòng thứ hai là cái phòng bán vật liệu xây dựng, tức là vật tư đó. Thì gạch đá xi măng vậy đó, rồi có sơn thợ sửa thợ thầy nằm sẵn đó, là ai nổ là mình cứ đề nghị là đó là order trực tiếp của cái tòa sen về ngồi nha. Thì tại sao tôi phải làm được một mắt như vậy, là tại vì là cái bà này nè, bà thỉnh người ta thuyết pháp mà bà ngồi bà trùm chăn bà quấn mền tùm lum hết, thì ngài thấy cái bà này không xong rồi, ngài bỏ ngài đi. Thì mà khi mà ngài đi rồi, khi mà lúc đó là ngài ta nói, ngài nói là cái câu này ngài Minh Châu ngài dịch sát là này chị, thời gian ấy sẽ đến. Thì nó rất là lạ cái cách người Việt Nam mình, còn cái cách này nếu mình nói như thế này thì nó gần mình hơn. À, chắc chắn là sẽ có cơ hội, chắc chắn là sẽ có cơ hội, hoặc là một dịp nào đó đi, một dịp nào đó đi, hoặc là chắc chắn sẽ có cơ hội thôi chị ơi. Ngày nói thì ngày bỏ ngày đi. Thì sau đó thì sau này cái bà này bà mới được biết ra là bởi vì ngài Udayi có cái lòng tôn kính pháp, và ngài vì giữ luật, ngài giữ luật, cho nên ngài không có thể thuyết pháp cho cái kiểu mà trời ơi đứng hỡi cho người ta có bữa cơm mà làm bà nội của người ta là không có được nha. Cho bữa cơm mà coi như thuyết pháp mà kêu giống như kêu ca sĩ nó hát, mình cũng phải có tặng hoa, nó có vỗ tay, nó có khán đài, nó có sân khấu cho người ta. Mình có đâu mình đi học đạo cầu cái đạo giải thoát vô thượng mà mình đối xử với người giảng mà kiểu đó thì nó bèo bọt quá. Cho nên lần sau đó thì bà tỉnh ngày đến đó là bà phải tháo khăn trùm đầu, bà mới ngồi xuống một chỗ thấp hơn. À, rồi bắt đầu bà mới là hỏi đạo, bà hỏi cái một cái vấn đề mà mình cũng đã học 8 năm nay rồi, đó là thưa tôn giả, do cái gì hiện hữu các bậc la hán trình bày về lạc khổ, do cái gì không hiện hữu các bậc la hán không trình bày lạc khổ. Cái câu này nếu mình diễn dịch bằng ngôn ngữ của mình á thì nó mềm hơn, nó dễ hiểu hơn một chút. À, tức là thế giới này chỉ có buồn vui, chỉ có đau khổ và hạnh phúc. Cái chữ A-la-hán ở đây là ám chỉ chung cho tất cả thánh hiền ba đời mười phương, chứ không mình đừng có hiểu khư khư cái chữ A-la-hán là một cái vị tứ quả rồi diệt trừ 10 kiếp sử thì gây quá. Mà ở đây bà hiểu theo cái kiểu mà nôm na đó là dựa vào là bậc các bậc thánh hiền ba đời mười phương ấy, nói về cái cuộc đời này ra làm sao vậy thưa ngài nói về cái cuộc đời này ra làm sao vậy thưa ngài? Thì ngài mới nói rằng là toàn bộ thế giới này nè, nó chỉ là sáu căn. Trình toàn bộ thế giới này chỉ là sáu căn. Từ để phải ghi về câu hỏi nha, thánh hiền ba đời khổ gì đấy, thánh hiền ba đời mười phương nói gì về cuộc đời này vậy thưa ngài? Thì cái câu trả lời là vạn sự ở đời chỉ khởi đi sáu căn, sáu căn còn thì còn chuyện để nói. Sáu căn không còn nữa thì hết chuyện, và thánh hiền cũng chia tay. Sao quên rồi, hết ý kiến luôn. Vạn sự ở đời chỉ khởi đi từ sáu căn, sáu căn còn thì còn chuyện để nói, mà sáu căn không còn nữa thì hết chuyện, và thánh hiền cũng hết ý kiến. Cũng hết ý kiến. Thì cái nghe hôm nay trong đêm mình khoái nghe ba cái chuyện thần tiên bí hiểm ha, rồi nghe pháp này pháp kia, nhưng mà thật ra đó là Phật pháp có thể gom gọn trong bài kinh này thưa quý vị, hoàn toàn có thể gom gọn trong bài kinh này. Là tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, toàn bộ cái sa bà thế giới vũ trụ càn khôn trời đất này nó chỉ gói gọn trong sáu cõi thánh, chỉ có con số 18 đó thôi. Cho nên ngài mới nói rằng bao nhiêu cái khổ lạc buồn vui, giọt lệ nụ cười bông hoa và gai góc ở đời này nó chỉ khởi đi từ sáu căn, mà hãy giải quyết ổn thỏa sáu căn thì không còn gì để nói nữa. Mà ở đây là bởi vì bà này bà là bậc đại trí, bà nghe thì bà hiểu. Thay vì ngài phải nói rõ là sáu căn nè, sáu cảnh nè, sáu thức nè, sáu xúc nè, sáu thọ nè, sáu ái, không cần. Chỉ cần nói như vậy là bà hiểu rồi. À thì ra vậy. Từ đây về sau mỗi lần mà bà muốn tham, muốn giận, bà muốn thích, muốn mê, muốn vui, muốn buồn thì bà cứ nhớ cái câu thần chú này thôi. Sáu căn còn thì còn rắc rối, hết sáu căn thì hết rắc rối. Tôi nhắc đến đây tôi mới nhớ một cái câu chuyện rất là rùi bu mà rùi xanh á, bất kỳ nó kêu là con nhặn á. Cái chuyện này là chuyện rùi bu mà đông đặc dữ lắm vậy đó. Tôi coi đó là cái công án thiền để mà tôi tham chiếu và liên tục tham chiếu. Chuyện kể rằng ở một cái vùng quê xa xôi hẻo lánh kia, nó nghèo đói không có điện đóm gì hết, chiều chiều có một cái thằng cha đánh dặm. Điều này ai biết đánh dặm không ta? Đánh dặm tức là có cái nơm, có cái lợp, rồi cứ đi lang thang mà bờ bãi sông rạch để mà đi bắt cá bắt cua mà sống. Nghèo đói vậy đó, chiều chiều vậy đó, cái đâu có đèn đớm gì. Anh già tài anh có cái chòi lá với con vợ tả tơi rách nát vậy, anh tông vậy thôi. Thì chiều chiều đi đánh cá dễ đưa nào cho vợ mua gạo mua phần nào còn anh cặp nắp chai rượu nữa lít vậy đó. Anh ngồi trước nhà anh uống tì tì vậy đó. Mà nhà quê mà chung quanh thì nước nâu rồi mũi mọc, mà mỗi lần anh uống say thì anh cứ hát. Anh hát tới khuya mà cái câu hát nó nghe rất là kỳ, nghe tiếng hát thấy một con vợ mà nó từ nản mà lên tới nó quen tai. Nó chỉ còn nghe tiếng hát anh giống như tiếng dịch thôi. Anh hát như thế này, mỗi lần anh đập mũi anh hát như thế này nè: mũi ơi, vì mày tao mới đập tao, mà vì tao mới đập mày, vì mày tao đập cả mày lẫn tao. Các vị nghe câu này rất là kỳ, nhưng mà nó cao siêu dữ lắm. Tôi đang nói về sáu căn sáu cảnh thức, tức là hãy còn sáu căn sáu cảnh thức, mình muốn thỏa mãn sáu căn mình phải đi làm đủ chuyện tầm bậy, mà càng làm chuyện tầm bậy thì mình càng đầu tư sáu căn, mà càng đầu tư sáu căn thì mình càng làm bậy, mà càng làm bậy thì càng khổ. Mà ai khổ? Chính sáu căn nó khổ. Cho nên mũi ơi là mũi vì tao phải đập mày, mà vì mày mà tao phải đập tao, mà vì mày tao phải đập tao lẫn mày. Và cái câu chuyện này rất là sâu, nó sâu mà riết tiếc là bà vợ bà không có học cái lớp tương ương bộ kinh, cho nên bạn nghe cái đó, bạn cái lời say của một thằng không tỉnh, nhưng mà thật ra phải là một người rất tỉnh mới hiểu nổi cái câu hát của một thằng say. Mũi ơi, vì mày tao phải đập tao, vì tao mà tao phải đập mày, mà vì mày tao đập cả mày lẫn tao. Đây chính là cái vấn đề của sáu căn. Kính thưa quý vị, chúng ta học xong bài kinh, bài kinh chi? Bài kinh Virahacchani. Bây giờ chúng ta học qua bài kinh khác. Sáu căn hết. À, sáu căn. Trời ơi, Đức Hư Trung Trung đã nói rồi. Tôi tính ghi mà tôi làm biếng, tôi nói miệng nha. Trước giờ không biết đạo, sao khi mà mắt tay mũi lưỡi nó biết trần cảnh đó, thì biết bằng tâm tham, tâm sân không? Bây giờ biết, mình chỉ biết là biết, thấy biết là thấy, nghe biết là nghe, không có theo đuổi sáu trần cảnh nữa, thì nó sáu sáu cảnh nó không có tạo ra sáu ái, mà không còn sáu ái thì nó sáu sáu căn nữa, sáu căn đời này, sáu căn đời này do sáu ái đời trước tạo ra. Nếu sáu căn đời này không tạo ra sáu ái thì đời sau không còn sáu căn nữa, sinh tử chấm hết. Có hiểu không ta? Đó, nó vậy đó. Vì mày tao phải đập tao, vì tao mà tao phải đập mày, vì mày tao đập cả tao lẫn mày. Ok, bây giờ học qua cái chương tiếp theo là cái chương sát na. À, sát na, cái này mới nghe mới phê. Sát na, cái bài kinh này rất là sâu, bài kinh này rất là sâu. Bài kinh, rồi kinh, cái tên là Sát Na ở đây bác đã hát hả? Ở đây ngài cái bản tiếng Việt thì trộn chung, ở trong bản Pali thì hai kinh khác nhau, mà trong bản tiếng Việt thì hai cái tựa kinh trộn thành một. Nó sâu và nó rộng đến mức mà tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì bây giờ tôi giảng kinh bằng kinh. Lần đó có người hỏi Đức Phật, một người chưa có chứng đắc la hán làm sao, phải hành động làm sao để mà chứng đắc la hán? Thì Đức Phật ngài dạy rằng là phải an trú trong tứ niệm xứ để chứng đắc la hán, để mà diệt trừ phiền não, chấm dứt sinh tử. Thì cái vị đó mới hỏi tiếp rằng, đối với một vị A-la-hán, cái gánh nặng đã đặt xuống, chuyện nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì như vậy đó, vị đó phải sống làm sao, phải sinh hoạt làm sao? Bởi vì mình đó, thì mình cần giải thoát, mình cần diệt dứt trừ phiền não, thì mình phải tu tập tứ niệm xứ, đúng. Nhưng mà đối với một cái vị mà không còn gì hết thì họ phải sống làm sao đây? Thì Đức Phật nó vẫn tiếp tục an trú trong tứ niệm xứ. Các bạn có một bài kinh như vậy đó. Thì cái bài kinh này nghĩa là gì? Ngày xưa khi mà mình chưa có là thánh đó, thì mình phải an trú tứ niệm xứ, có nghĩa là làm cái gì biết cái nấy. Họ tâm pháp nó như thế nào, liên tục ghi nhận như vậy để thấy rằng các pháp do duyên mà có rồi phải bị mất. Các pháp đó là một khối tổng hợp, không có gì trên đời này mà hiện hữu tồn tại độc lập. Mọi thứ nó có được là do cái mối liên hệ tương quan với cái khác. Mà quán chiếu như vậy cho đến bao giờ đủ duyên, cái căn cơ chín mùi thì chín đặt thánh trí nha. Nhưng mà tới lúc mình là vị A-la-hán rồi, phiền não đã chấm dứt rồi, không còn chuyện gì để làm nữa thì sao? Vị đó một lần nữa vẫn phải sống an trú trong tứ niệm xứ. Lúc bây giờ cái tứ niệm xứ nó không còn là cái pháp tu nữa, mà nó lúc bây giờ nó trở thành ra là cái kiểu nhận thức của bậc thánh. Tứ niệm xứ ngoài ý nghĩa là pháp tu giải thoát, còn là nội dung tâm linh. của vị thánh. Nói vậy hiểu không ta? Alo, tứ niệm xứ, bây giờ tôi nói nè, ngày xưa tôi nghèo, mày phải ghi rồi, ngày xưa tôi nghèo á, chỉ đủ tiền mua từng bình hoa, nay tôi là tỷ phú, tôi tậu cả một vườn hoa. Hoa nào thì cũng là hoa, nhưng hoa trong bình thì ít hơn cả khu vườn. Biết nói thì hiểu không ta? Tức là ngày xưa tôi nghèo, ở nhà tôi là nhà siêu, mái tranh vách đất, thì tôi muốn vui nhà vui cửa thì tôi ra tôi mua mình bông đi chân. À, nó héo tôi làm thêm bình nữa. Đó chính là cái hình ảnh của người phàm phu mà tu tứ niệm xứ. Đó. Nhưng mà mai này tôi là tỷ phú rồi đó, thì tôi mới là mua hẳn một cái khu đất mấy ngàn mẫu, tôi trồng toàn là những thứ hoa tôi thích. Thì lúc bây giờ nói khác. Bây lúc bây giờ dầu muốn dầu không thì tôi nhắc lại, dầu muốn dầu không thì lúc bây giờ tôi vẫn phải sống giữa những đám hoa đó. Bởi vì chung quanh tôi toàn là hoa, bây giờ tôi chạy đi đâu? Vấn đề các vị nghe kịp không? Ngày xưa đó là tôi không có hoa, tôi phải mua từng cái về, từng bình, từng nhúm, từng bó về tôi chân. À, bữa nào tôi không thích chân nữa thì tôi không có đem hoa về, thế là trong nhà tôi không có hoa. Còn hôm nay tôi sống giữa một rừng hoa thì dầu muốn dầu không phải sống giữa đám hoa đó mà thôi. Vị La Hán cũng vậy. Ngày xưa đó, khi mà chưa là La Hán thì người ta còn gọi là phải gọi là khổ công khổ tu với gọi là sáu căn, thu thúc khó khăn để đối phó phiền não. Còn bây giờ khi đã là vị A La Hán rồi thì nói nó hơi kỳ, chứ dầu muốn dầu không thì vị đó không còn cái kiểu sống nào khác ngoài ra cái sự an trú trong tứ niệm xứ. Cho nên bài kinh này nó ngài mới nói rằng, này các tỷ kheo, ta không tuyên bố rằng đối với tất cả tỷ kheo cần phải cố gắng đối với sáu súc, nhưng mà ta cũng không có tuyên bố rằng đối với tất cả tỷ kheo á không cần phải cố gắng. Cái câu này mình diễn dịch theo ngôn ngữ mình bây giờ thế này: này các tỷ kheo, ta không nói rằng ai cũng phải tu, mà ta cũng không nói rằng ai cũng không cần tu. Ta không hề nói như vậy. Rồi ngài mới giải thích tại sao ngài nói như vậy. Vì ngài nói rằng vị A La Hán thì là một tỷ phú đã mua cả một cái vườn hoa, dầu muốn dầu không thì người đó đang sống giữa cái rừng hoa nha. Còn cái người phàm phu của mình đó, thì coi như thiện pháp lúc có lúc không, chập chờn ma ảo, thì coi như mình phải mua từng bình hoa về mình chưng mỗi ngày. Mà cái bữa nào mà mình mới quên mua thì coi như nhà chỉ toàn là hoa héo hoặc là không có hoa nha. Cho nên cái bài kinh này tôi nói sâu là sâu chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là thế giới trước sau vẫn vậy thôi. Thế giới trước sau vẫn vậy thôi. Sáu cảnh, sáu căn vốn không có tội. Vấn đề nằm ở chỗ tâm tư người tiếp cận ra sao. Nó sâu là nó sâu chỗ đó. Thế giới này trước sau vẫn vậy thôi. Sáu căn sáu cảnh vốn không có tội. Vấn đề nằm ở chỗ tâm tư người tiếp cận sáu trần ra sao. Một vị A-la-hán sống giữa đời này như hoa sen mọc trên bùn. Nha. Có nghĩa là bùn mà sen là sen. Còn chúng ta là sao? Chúng ta là những con cá, những con tép ở trong cái đống bùn, đống sình đó, ngôi ngớp lặng ngập trong đó, chui rút ở trong đó, tâm tưởi bất tịnh ở trong đó. Nha. Còn cái vị A-la-hán vẫn sống trong cuộc đời này thôi, nhưng mà đúng là cư trần bất nhiễm. Trong kinh dạy rằng vị la tâm tư vị la hán đối với sáu cảnh trần giống như là cái hạt cải mà nó nằm trên đầu kim, nó giống như là gió thổi qua mành lưới, nó giống như là lá sen trên cái, giống như hạt nước trên cái nhớ cái đó. Đây là ba cái ví dụ trong kinh chứ không phải là của riêng tôi nghĩ ra nha. Tôi nhắc lại là cái sáu trần nó đối với vị a la hán giống như cái hạt cải mà nó nằm trên đầu kim. Hạt cải thì nó tròn, cái vỏ của nó thì cứng, mũi kim thì nó nhỏ mà nó lại nhọn, cho nên cái chuyện mà cái hạt cải mà nó nằm được trên đầu cái kim đó thì coi như không có, không có gì cả. Có nghĩa là nó trớt quất, có nghĩa là mình để trên đó nó vẫn rớt xuống, hoặc giống như gió mà thổi qua mình lưới, qua gió mà thổi qua cái lưới, hoặc giống như là nước trên lá sen nó không có thấm vào được cũng vậy. Vị la hán sống giữa đời, đi giữa cái nhân gian này mà lòng cực kỳ thanh thản và yên tĩnh nha. Chúng sanh mà có chửi có rủa mình thì ngài cũng vậy, mà chúng sanh có quỳ lạy xuống hôn cái chân của ngài thì ngài cũng như vậy, ngài không có phân biệt hai cái này. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới dạy rằng người tu nên giữ cái tâm của mình như đất, như nước, như lửa, như gió. Làm sao? Nghĩa là ngài nói rằng mặt đất dầu bây giờ mình có ma, mình có tưới nước thơm cho nó, mình quỳ mình lạy nó thì nó cũng vậy. Mà mình có phóng quế, mình có trà đạp, mình có bạc đãi hắt hủi nó thì nó cũng như vậy, nó không có giận nha. Rồi nước cũng vậy, bây giờ nước mình có cư xử nó ra làm sao, mình có lọc cho nó trong hơn hay là làm cho nó ô nhiễm hơn thì nước nó không bao giờ nổi giận. Lửa cũng vậy và gió cũng vậy, đất nước lửa gió. Ngài nói là người tu phải có được cái nội tâm mà thanh thản như vậy đó. Cho nên tôi nhắc lại cách sâu của bài kinh này là cái gì. Cái sâu của bài kinh này là thế giới trước sau vẫn vậy thôi, sáu căn sáu cảnh không có tội, vấn đề nằm ở chỗ tâm người. Sáu căn sáu cảnh mà lòng có tham có giận đó, thì đó là cái mầm họa sanh tử. Còn trước sáu cảnh á, mà lòng thanh tịnh á, thì coi như không có gì để nói nha, không có gì để nói. Đây là cái bài kinh nó sâu, là sâu chỗ đó. Cho nên ngài nói rằng đối với một cái vị mà một vị thánh a la hán đó thì coi như không còn gì để làm. Còn đối với cái người hữu học, tức là từ cái vị a na hàm trở xuống thì a na hàm không còn dục ái, nhưng mà vị này còn có cái pháp ái. Pháp ái là gì ta? Là tham ma ra ga, rồi cái gì nữa, tham ma năn đi, tham ma năn đi. Còn vị a la hán còn cái này, tham ma ra ga, tham ma năn đi. Còn riêng vị a la hán thì không còn cái gì hết. Cho nên tôi nhắc lại cái bài kinh này, nó là cái Phật nói rằng thế giới này nó không có lỗi lầm gì hết, cái lỗi nó nằm ở chỗ cái tâm tư phàm phu mà thôi nha. Cho nên nó là mình sống trong một căn nhà, trong một cái quận lỵ, trong một cái xóm làng, trong một cái đất nước thì nó là nó thôi. Nhưng mà luôn luôn nhớ rằng cái này, ta đang có mặt ở trong đời này với tư cách của một người có lỗi hay không lỗi. Tôi biết cái câu này hơi khó cho bà con cư sĩ, nhưng mà vẫn phải nhớ. Cái chuyện mà ta có mặt trong nhà này, trong đất nước này, đó là kiểu có mặt của người có lỗi hay không lỗi. Cái chuyện mà ta có mặt trong cuộc đời này là sự có mặt của người có lỗi hay không lỗi. Tùy mình thôi. Mình có mặt ở đời này như là một sự đóng góp hay là chỉ đơn giản là một sự góp mặt? Tự hỏi mình như vậy. Cái này như nhớ không? Thỉnh thoảng phải tự hỏi mình là ta có mặt trên đời này là một sự đóng góp hay chỉ là sự góp mặt? Và mai này khi ta chết đi thì đó là một sự mất mát cho đời hay là chỉ là một cái sự vắng mặt ở đời? Hai cái khác nhau. Các vị có phân biệt được cái này không ta? Do kiểu mình sống thôi. Có những sự hiện diện chỉ là góp mặt, không phải đóng góp. Có những sự lìa đời là nỗi mất mát cho đời, hoặc chỉ là một sự vắng mặt đơn giản. Có vị có phân biệt được cái này không? Có những sự hiện diện ấy, Có những sự có mặt ở đời này nó là đóng góp, hay nó chỉ đơn giản là sự góp mặt. Hai cái đóng góp và góp mặt nó khác nhau nha. Từ góp phần chen lấn đó, chỉ góp phần chen lấn thôi. Rồi có những cái chết đó, nó là cái nỗi mất mát cho đời, mà cũng có những cái chết nó chỉ đơn giản là một sự vắng mặt thôi, chứ có gì hết. Do kiểu sống của mình thôi, chứ còn cuộc đời này nó chẳng là cái gì hết. Nhớ nha. Tiếp theo là cái kinh Thâu Nhiếp. Cái bài kinh tiếp theo rất là hay. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Thâu Nhiếp, nội dung rất là xuất sắc. Kinh nào thì cũng đáng kính hết, nhưng mà đặc biệt mỗi bài kinh nó có những cái đề tài mà nó chạm nhầm cái tâm khảm của mình trong một cái thời điểm đặc biệt nào đó. Cái nội dung kinh, nội dung kinh: đời sống chỉ là những khoảnh khắc mà một đời khá nát, vui hay buồn. Đời sống này chỉ là những khoảnh khắc. Đức Phật ngài dạy rằng ấy, cái nội dung như này sướng quá. Ngài nói rằng nó ở địa ngục ấy, nó khổ dữ lắm. Đây là một cách nói của một người 2.500 năm trước, mà hôm nay chúng ta diễn dịch lại như vậy. Cái này nội dung là vậy đó: khổ quá tu không nổi, sướng quá cũng khó tu, chỉ có ở cõi người mới dễ dàng tu học. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng là: này các tỳ kheo, các ngươi phải biết rằng nó có những cái nơi chốn trong cuộc đời này nó rất là khổ, như là địa ngục. Với cái khổ như vậy đó, cái chuyện tu hành nó không phải là đơn giản. Bài kinh này nếu không có giải thích, tôi nghĩ bà con đọc cũng mệt mỏi, cho phải không nha, mệt mỏi. Và này các tỳ kheo, nó có những cái nơi chốn như trên thiên giới, ta biết rất rõ là ở trên đó đó không có cái gì mà người ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà làm cho người ta khó chịu hết. Trên đó cái gì cũng là hoàn toàn như ý, thì đó cũng là một điều bất lợi cho người tu nha. Thì theo các ngươi hãy biết rằng các ngươi đang có một cơ hội rất là tốt. Là sao? Khổ vừa đủ để chán đời, mà vui vừa đủ để có lửa, để có động lực, để có an lạc để mà tu. Cõi người chỉ vừa đủ khổ để nhàm chán, mà cũng vừa đủ vui để người tu được an lạc. Các vị tưởng tượng đi, nếu một người xuất gia có lý tưởng không phải là giá áo túi cơm nha, có giới, có định, có tuệ, có chánh tri kiến, có lý tưởng tu học thiết tha nha, thì các vị tưởng tượng một vị tỳ kheo đến buổi sáng sớm, đến giờ khất thực, đi chân không ôm bát vào làng, vậy người ta cho cái gì cũng cần biết rồi đi về ngồi dưới một gốc cây nào đó, dùng trưa xong về rửa chân, bước vào cốc, bình bát rửa sạch rồi để bên ngoài và vào trong cốc nằm nghỉ một chút. Cái này tôi đang nói theo cái thời khóa trong kinh ấy. Rồi buổi chiều chuỗi xế xế thức dậy đi kinh hành hoặc là đi ngồi thiền, rồi tối trăng lên một thân một mình, không vợ không con không thân thích láng giềng chòm xóm bè bạn quan hệ xã hội gì hết, một thân một mình giữa một cái chốn núi rừng bạc ngàn, chỉ có trăng sáng, chỉ có núi cao, chỉ có rừng sâu, và chỉ có mình, chỉ có tiếng nai kêu mển nó tát. Thì phải nói rằng cái ở địa ngục nó không thể nào mà nó có được cái sự an nhàn như vậy. Nhưng mà bù lại nó cũng không có náo nhiệt, mà nó không có chói chang nắng hạ như là trên cõi trời. Cõi trời các vị tưởng tượng chung quanh lúc nào cũng có mấy trăm mấy ngàn cô coi như là đẹp lộng lẫy, đẹp như tiên, họ là tiên mà ha. Thơm phức vàng mát lạnh, đây là bốn chữ mà tôi hay nhắc: thơm phức vàng mắt lạnh, muốn cái gì có cái nấy, tuổi thọ mấy chục triệu năm không biết lo sầu đau bệnh, không có biết đói nghèo nợ nần thù oán, pháp luật gây gỗ là gì hết. Suốt mấy chục triệu năm như vậy thì tu là tu cái nỗi gì ha? Tu là tu cái nỗi gì mà ở dưới địa ngục được các vị tưởng tượng là mở mắt ra là lửa cháy ngun ngút bốn phương, tiếng la hét gào khóc à, rồi máu mủ, rồi tiếng, rồi lửa nó cháy, rồi các cái hình phạt như là chó nó cắn, rồi rồi bị đâm, bị chém, bị nhúng, bị luộc ở trong dầu sôi lửa đỏ, tay chân chạm đâu cũng máu me trầy xước, nhiệt độ là phải nói là chỉ có người ở dưới chịu nổi là mấy chục ngàn độ hả? Nó nóng đến mức mà người dưới không có khả năng suy nghĩ được gì hết, là chỉ nghĩ đến một chuyện thôi là làm sao cho hết nóng, chứ còn họ không nghĩ được cái chuyện thứ hai, chỉ có một chuyện một là làm sao cho nó hết nóng, làm sao cho nó bớt đau, chứ còn không còn cái đầu óc nào mà nghĩ ra cái chuyện thứ hai thứ ba nha. Và chưa kể là cái tuổi thọ dưới rồi coi như là miệt mài, không biết kiếp nào mới ngôi lên, bởi vì có những cái cõi địa ngục mà một ngày một đêm ở dưới đó nó tương đương với 9 tỷ năm của nhân loại. Dạ mà coi như là lửa nó cháy, rồi các hình phạt nó bủa vây chung quanh. Mà trong kinh mô tả một cái người mà xâm về địa ngục là sao, tức là mình có cảm giác như là mình giật mình tỉnh giấc từ một giấc ngủ. À, mình nghe cái tiếng rên la gào khóc và một cái sức nóng phải nói là kinh hoàng kinh khủng, nó ấp lên đầu của mình và mình nghe toàn thân đau đớn. Mà mở mắt ra thì mình nghe cái mùi tanh tưởi hôi thối và có người đâm chém bầm dập lụi móc phan quật mình xuống ha. Đó là cái nọa địa ngục. Còn cái cõi trời, cái một người mà từ cõi người mà sanh về trời, nó cũng đơn giản như là mình giật mình tỉnh giấc vì mình nghe một tiếng nhạc, nghe tiếng nhạc du dương bên tai, để nghe một mùi thơm thoang thoảng. Mở mắt ra thì bốn bề là vàng bạc châu báu bao la bát ngát, và mình chỉ như là một cái đám mây bay thăm thẳm giữa vũ trụ. Các vị biết trên đời nó có cái gì sung sướng cho bằng, mình xả cánh buông mình trôi dạt vào một cõi không vô định, mà mình là cái tòa lâu đài, một cái hoa viên đẹp lộng lẫy, đẹp hơn rất là nhiều công viên Lê Văn Tám ở Sài Gòn của mình nha. Thì hỏi vậy chung quanh mình lúc nào cũng có gái, có rượu, có vàng, có bạc hết, làm sao mà tu suốt mấy chục triệu năm như vậy. Cho nên này các tỳ kheo, các ngươi hãy nhớ rằng các ngươi khéo được lợi đắc, các ngươi đã có được cơ hội để hành phẩm mạnh, các ngươi đang có mặt ở cõi người, một nơi mà các ngươi chỉ vừa đủ khổ để mà chán đời, nhưng mà cũng vừa đủ vui để mà các ngươi có được cái niềm an lạc trong cái đời sống phạm hạnh. Cho nên hãy nhớ rõ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt. Và một cái bài kinh khác ở trong Tăng Chi, Đức Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, đây chính là thời điểm để các ngươi tinh tấn tu tập. Là vì sao vậy? Đây các ngươi hãy thường xuyên tâm niệm rằng đây là thời điểm để mình tu tập, khi mà tăng chúng chưa có chia rẽ, chưa có phân biệt, chưa có mâu thuẫn kình chống nhau. Đây là thời điểm tu tập khi mà cái chuyện đi bát còn dễ dàng. Đây là cái thời điểm tu tập khi mà thế giới xã hội chưa có xảy ra cái can qua chinh chiến. Đây là cái thời điểm tu tập khi mà cơ thể các ngươi còn khỏe mạnh, chân còn đi được, cái lưng của mình nó còn, mình còn ngồi được. Bởi vì sẽ có một ngày đó, thức ăn thất thực thì khó khăn, chiến tranh khói lửa thì tràn lan, tăng chúng thì chia rẽ, mâu thuẫn kình chống lẫn nhau, cơ thể mình thì coi như bệnh hoạn trên, như nói dưới không nghe, muốn ngồi mà nó đau, cái lưng nó đau ra không quá đi, chân thì mỏi gối, dùng mắt mờ tay điếc nha. Thì sẽ có một ngày như vậy rất là khó tu hành. Cho nên hãy tận dụng mà mình đang có để trao dồi đời sống nội tâm trước khi quá muộn. Vì sẽ có một ngày mà có tay chân mình á là nó tê liệt, rồi nằm yên trên giường tiêu tiểu hôi hám, nực nội ngứa ngáy, vợ chồng con cái có thương gì thì thương, họ tới họ rờ rờ chút đỉnh hửi, rồi họ bịt mũi họ đi ra. Thì có thể là họ sẽ thuê người vô thay dọn quần áo cho mình, nhưng mà cái chuyện mà vô thăm viếng nó hiếm gì lắm. Và ở đây tôi cũng phải nói một điều tào lao nhưng mà tôi nghĩ là cần thiết, đó là để đối phó với trường hợp đó chúng ta chỉ có hai cách. Một là chuyên tu chánh niệm, lòng có thể tự an lạc trong mọi tình huống và cảnh điều kiện môi trường. Đó là cách một. Cách hai, nhớ giùm tôi là phải có chừng dài ba cái căn nhà mà ở quận 1, quận 5, quận 10 để chi? Để mà mình có nằm mà mình có tiêu tiểu hôi hám thì tôi hứa với các vị nha, ai cũng sẽ dành nhau chăm sóc các vị, và nếu tìm không ra thì đây là số phone của tôi, gọi tôi liền gấp nha. Nếu mà có được một cái villa mà nằm ở Đồng Khởi là huyện Thanh Quang hay là Huyền Trân gì đó, với một hai căn mà ở Vũng Tàu, Long Hải, Đà Nẵng, Nha Trang ha, mà ở cái khu đất vàng đó, nếu mà bây giờ mà nằm liệt mà không ai lo thì gọi gấp cho tôi nha. Tôi có Facebook ở trên internet là cứ gọi gấp, là tương giá nào tôi cũng về hết. Nhưng mà nếu mà coi như nó là có nhà mà không có sổ đỏ tôi cũng không có về nha. Rồi coi như phải có di sản di chúc làm sao, chứ còn mình về mình kiểu công quả là cũng khó lắm. Cho nên nhớ chỉ có hai cách để chuẩn bị tuổi già. Một là phải chuyên tâm chánh niệm để có thể an lạc trong mọi tình huống, hoàn cảnh, điều kiện, môi trường. Hai là ơn lặng nhìn tuân mớ tiền khai khá, chứ còn không nó thật là tôi vẫn chơi cũng em ghi lên đây thì tôi bó tay được. Dạ, cho nên là chỉ có một cách tu hành thôi nha. Ok, tiếp theo đây là bài kinh không thâu nhiếp. Không thâu nhiếp. Bây giờ là đã 3 giờ đúng rồi. Mà hồi nãy tôi vô nó là 2:10. Như vậy có nghĩa là bây giờ đã là 3:20 rồi. Rồi. Cái bài kinh tiếp theo. Bài kinh tiếp theo. Có gì cho tôi hấp một miếng nước đi. Nội dung kinh. Đời là vô thường, yêu cái vô thường, chắc chắn sẽ khổ khi nó đổi thay. Yêu thích cái gì trong cõi vô thường, nên khi chúng vô thường thì ngại. Không có đau khổ. Nội dung bài kinh là vậy đó. Nội dung bài kinh là như vậy. Mình yêu thích cái gì mong manh á, thì cái niềm vui đó, niềm vui có được nó cũng mong manh. Là bởi vì khi nào cái mong manh đó mà nó không tiếp tục tồn tại nữa đó, thì coi như cái niềm vui của mình nó bị thử thách. Nó bị thử thách. Đại khái như vậy. Yêu cái mong manh thì niềm vui mong manh. Yêu cái lâu bền thì nỗi khổ lâu bền. Không còn yêu thì không còn khổ nữa. Người ta nói rằng một cái người đàn bà bình thường, tôi phải nói là bình thường, nghĩa là tôi ngoại trừ những trường hợp cá biệt nha, ngoại trừ những trường hợp cá biệt, thì những người là một người đàn bà bình thường, những người đàn bà bình thường họ có đời sống tâm lý, cái đời sống cảm xúc của họ nó rất là dễ bị xáo trộn hơn là đàn ông. Là vì sao? Là vì họ còn bận tâm những cái rất là phù du. Ví dụ như theo tôi biết, trong nhà nó cái người mà chú ý nhiều về cái bình hoa ở cửa sổ, trong phòng ăn, trong phòng ngủ, trong phòng khách thường là đàn bà. Rồi bản thân phụ nữ đó là mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà thì phải tô chuốt chút đỉnh coi cho nó được. Rồi họ phải mang cái này, họ sắp cái đàn ông thì dễ lắm, có cái túi vải, có cái gì kéo là xong, để cho đừng rớt đồ dơ sạch đẹp xấu quan trọng. Chỉ lâu lâu có mấy cha mà giám đốc CEO rồi mấy cái cha VIP thì có lặn theo cái cặp da của Ý bóng loáng, rồi cái những cái nút cài mạ vàng gì đó, thì lâu lâu có một hai ta như vậy. Nhưng mà hầu hết trong thiên hạ thì đàn ông sẵn sàng đeo mang một cái túi ba lô cũ xì không sao hết, miễn là có tiền và có quyền thì là xong. Nhưng mà phụ nữ họ quan tâm quá nhiều những thứ lặt vặt, và những thứ lặt vặt đó khi mà nó bị trục trặc thì họ sẽ khó mà an lạc lắm. Còn cái đàn ông họ thấy họ có vẻ là nó lơ đãng, nhưng mà niềm vui đàn ông nó ổn định hơn, cái đời sống cảm xúc của đàn ông nó ổn định hơn, là bởi vì họ không có bận tâm những cái phù phiếm. Như mình thấy một cái giỏ sách mà bằng vải nó dễ bị dơ, khi nó bị dơ thì cái người phụ nữ mà mang cái sách họ cũng không có vui, mà cái giỏ sách mà nó bằng da nó dễ bị trầy, mà khi nó trầy họ cũng không có vui, rồi họ bận tâm đến màu da, màu son, rồi cái kiểu tóc kiểu tai tùm lum hết. Nhưng đàn ông có đó không có, cho nên mình càng nặng lòng bởi những cái phù phiếm mong manh thì cái cảm xúc của mình nó cũng rất là bất trắc. Mình càng đơn giản chừng nào thì cái cảm xúc của mình nó càng ổn định chừng đó. Phật không có thích cái gì hết, Phật nói riêng mà thánh hiền ba đời mười phương nói chung là các ngài không có thích cái gì hết, cái gì cũng là đến rồi đi theo duyên, mong manh giả hợp và giả lập. Vì hiểu như vậy đó cho nên các ngài không có thích cái gì, và khi những thứ đó nó bị gọi là vô thường, biến đổi, mất mát, sụp đổ, băng hoại, hư hao thì các ngài cũng không vì vậy mà bị động tâm. Còn mình khi mình đầu tư quá nhiều cái niềm kỳ vọng vào một người, một vật, một tâm tình, một cảm xúc nào đó, thì khi mà những cái đối tượng đó mà nó bị trục trặc, nó bị bất ổn, thì lập tức cái tâm tình, cảm xúc buồn vui của mình nó cũng bị ảnh hưởng theo. Đó là nội dung của bài kinh, nhớ nha. Thì ở trong đây có một cái bài kinh mà rất là quan trọng, có một cái đoạn số 2 rất là quan trọng. Sắc thinh khí vị xúc và toàn thể các pháp khả lạc hỷ khải, như vậy chúng được gọi. Đó. Có nghĩa là cái đoạn này Pali thì sáng trưng mà tiếng Việt đọc nó tối mù nha. Trong bản Pali là thế này, trong bản Pali là thế này: nhân thiên thích cái gì thì khi được nó sẽ vui, và họ gọi cái đó là hạnh phúc. Khi mà mất chúng rồi, họ bị đau khổ. Nhân thiên ghét cái gì khi phải chịu đựng nó, họ gọi đó là khổ. Như vậy chính thích và ghét là cội nguồn đau khổ. Là cội nguồn đau khổ. Phàm phu sợ mất mát khi mà nghe việc vô sinh thì đem cái lòng sợ hãi. Cái này đây là tôi đang giải thích nha. Không muốn tái sinh nên xem niết bàn là cứu cánh. Ở trong đây có một câu thế này nè: bậc thánh thấy an lạc khi thân kiến đoạn diệt, bậc thánh xem trái ngược mọi quan điểm ở đời, điều người gọi là lạc, bậc thánh gọi là khổ, điều người gọi là khổ, thánh nhân biết là lạc. Mà tu một thời gian nó mất sạch hết là mình chịu không nổi. Nhưng mà các ngài thấy rằng bản thân cái sự có mặt của danh sắc trong đời này nó là khổ, cho nên cái sự vắng mặt của nó đó là cái nên có, đó là một sự an lạc. Mà sự an lạc này nó không gắn liền với cảm xúc nha. Nó được gọi là an lạc là bởi vì nó không còn đau khổ nữa. Có hai kiểu an lạc. Một, có hai cái an lạc, số một hả? Là cảm giác vui vẻ sung sướng. 2. Sự vắng mặt của tất cả khổ. Có hiểu không ta? Cái bài kinh này nó sâu là sâu chỗ đó. Có hai kiểu an lạc: cái cảm giác vui vẻ sung sướng, và thứ hai là sự vắng mặt của tất cả khổ. Thì cả hai cái này đều được gọi sự an lạc. Nhưng mà các vị thấy cái nào nó bền hơn? Cái cảm giác vui vẻ sung sướng nó trẻ con hơn. Còn cái kia là sự vắng mặt của tất cả khổ, có nghĩa là quất sạch hết, không còn gì hết. Tôi nói cách khác là mình đi ra chợ mình ngồi, mà mình gặp được bạn bè, rồi chén thù, chén cứu, chén ngâm, thù tạc, vui vẻ. Nhưng mà mình có chắc là mình ngồi ngoài chợ một hồi thế nào nó cũng có gây gỗ, rồi mùi này, mùi kia, rồi mình nghe những cái âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Thì vui thì có vui đó, nhưng mà mình cứ ở ngoài chợ thì thế nào nó cũng có cái vấn đề ngoài chợ. Còn cái hay nhất là cái niềm vui thứ hai là vui ở ngoài chợ, mà niềm vui ở trong rừng thì nó bền hơn niềm vui ở ngoài chợ. Là vì sao? Vì cả trong đời rừng mình gọi là niềm vui, ở đây nó có nghĩa là không có những cái phiền lụy của ngoài chợ, không có phiền lụy ngoài chợ nó khác. Còn cái ở ngoài, cái niềm vui ngoài chợ là nó có cái mình thích, còn ở trong rừng nó không có cái mình thích, mà trong rừng nó an lạc là bởi vì nó không có cái phiền ở ngoài chợ là được rồi. Thì cái thứ hai này nó sướng hơn nha, cái thứ hai nó sướng hơn. Cho nên đó là cái bài kệ này nè, là bài kệ này tôi không lẽ là tôi giảng ở đâu, tôi cũng nói tôi học thì kỳ. Chỉ cái bài kệ này nè, tôi đã từng học thuộc lòng bằng tiếng Bali hơn 20 năm về trước, mà bây giờ thì coi như tôi quên sạch sành sanh. Chứ cái bài kệ này, cái này phải ghi ra. Bài kệ trong kinh này rất đáng được học thuộc lòng để tụng đọc và suy tư mỗi ngày. Để kể này, ngài định nghĩa về cái khổ và lạc trong thế giới này rất là độc đáo. Ngài nói rằng đó là mình thích cái gì thì khi là hạnh phúc, mà mình ghét cái gì khi mà mình bị nó thì mình gọi là đau khổ. Mà chính vì cái thích cái ghét này nè, là cho nên mình mới có cái nỗi khổ niềm đau. Mà cái mà nhân thiên trời người phàm phu gọi là hạnh phúc thì đối với thánh nhân đó là khổ. Là vì sao? Là vì cái hạnh phúc của thế gian là một cái sự lẫn quẩn ở trong danh sắc, ở trong vô thường khổ vô ngã, trong sự bất trắc bất an bất toàn và bất ổn. Còn bậc thánh á, các ngài thấy là an lạc không phải là cảm giác vui vẻ hạnh phúc sung sướng, mà cái sự an lạc theo định nghĩa của thánh nhân ba đời mười phương là sự vắng mặt của tất cả đau khổ. Các vị nghe nha, nhớ là cái đó đó. Cứ nhớ bữa sau buổi giảng này kia về, các vị cứ đọc như một đứa bé lớp 3, nó cứ đọc là hạnh phúc có hai. Một là cái cảm giác vui với hạnh phúc, mà trường hợp thứ hai, cái an lạc đó, nó có cái ý nghĩa thứ hai, đó là sự vắng mặt của tất cả các khổ. Sự vắng mặt của khổ nó cũng là một sự an lạc. Nói cho dễ hiểu nữa, sự có mặt của hạnh phúc là an lạc, mà sự vắng mặt của đau khổ cũng là một kiểu an lạc. Không biết trong râm này có ai hiểu được cái này không ta? Có ai trải trong đời sống, có trải qua cái này chưa? Có nhiều khi mình không có cần cái gì hết á, chỉ cần mà mọi thứ trở về zero thôi, như vậy là đã mừng rồi. Mà nói gì hiểu, các vị có hiểu này không? Tôi nhắc lại, có chuyện vui là tốt, mà không có chuyện buồn cũng là tốt. Các vị biết ngày xưa đó, khi mà có một cái cuộc nội chiến của hai phe Nam Bắc ở bên Mỹ, ở trong cái mỗi ngày tin chiến sự bên trong đó đâu có phone nữa, chỉ có điện tính thôi. Thì mỗi ngày ở bên hai mặt trận đánh nhau trong rừng như vậy đó, thì bên Nam bên Bắc á, thì có tụi phóng viên, mấy ông phóng viên chiến trường ra đem tin về từ mặt trận, đem về hậu phương, đem về phố cho mọi người đọc. Cái bữa nay đánh ở đâu, bên địch chết bao nhiêu, bên ta chết bao nhiêu, thương vong bao nhiêu, giả khi nào mà chết bao nhiêu thì họ có ghi thế này. Ví dụ như bữa đó là chết 13 thì họ họ để vậy nè, để là chết 13. À, còn hả bữa nào mà bị thương á, thì họ để là bữa đó bị thương thì họ để là bị thương 17, 16, 21. Còn bữa nào mà không có ai chết thì họ để là no killed. Các vị nghe kịp không? À, nhưng mà bây giờ mà anh viết qua anh làm biến, anh không dùng chữ no, anh viết bằng số, số 0. Còn cái chữ kill viết tắt là chữ chữ k. À, chứ cái mình bây giờ mình kêu là ok đó, thật ra nó nguyên thủy nó là chữ no cộng với chữ k, tức là no kill, tức là không ai chết. Mà chiến trường mà không ai chết là đã vui rồi. Cho nên từ đó về sau mỗi lần mà bên cái tin tức chiến trường ở bên trong mặt trận họ gửi ra, họ biết chỉ có biết họ biết cái zero với chữ k, thì ở ngoài này họ đọc là ô ok. Và từ cái ok đó nó mới lòi ra tới đời sống nhân gian của mình bây giờ, hỏi ai ok, I'm ok, anh được phải không, ổn phải không, có ổn không, ok ok mà không sao, tốt. Thì như vậy thì ok có nghĩa là đôi khi không cần thắng trận, chỉ cần không có thương vong là tốt rồi nha. Không có thương vong, như vậy đó là cái chữ ok, cái gốc của nó là no killed, no killed. Thì ở đây bậc thánh hiền ba đời mười phương thì cái hạnh phúc mà nó là sự có mặt của cái niềm vui đó, nó cũng là thứ hạnh phúc. Nhưng mà thứ hạnh phúc này nó rất là nguy hiểm, nó rất là mong manh, bất an, bất trắc, là bởi vì nó có đó rồi nó mất đó. Mà cái niềm hạnh phúc mà nó an ổn, nó ổn định tuyệt đối, nó chính là cái hạnh phúc. Nó không phải là cảm giác hạnh phúc nữa, mà nó là sự vắng mặt của đau khổ, cái đó nó tốt hơn nha. Là nhiều khi tôi không cần các vị tặng quà cho tôi, mà tôi chỉ mong các vị đừng làm phiền tôi là tôi đã quỳ tôi lạy các vị rồi nha. À, tôi nhớ có một cái ông triệu phú người Hồng Kông, ông có hai đứa con, một đứa nó rất ngoan hiền giỏi giắng, ông giao hết cái công ty cho nó gồng gánh, còn một cái đứa thì coi như nó ăn chơi rồi nó trác tán làm biến học, mà nó kiếm chuyện từ ở trên trời xuống đất, nó gây gỗ nhân viên rồi gác cổng bảo vệ tài xế người làm vườn chị nấu ăn, mà nó quậy banh cái khách sạn, nó banh cái công ty không. Thì bữa nó không biết nó gặp ông nó nói ba có chuyện gì công ty mà giao cho con làm, con lớn tuổi rồi mà cứ nhõng nhõng không có hay, bây giờ ba nó lớn tuổi quá rồi. Thì ông bố nói thế này: tao theo dõi mày mấy chục năm nay, tao thấy mày đụng đâu hư đó, thôi thì thế này, mày có lòng thương ba đó ha, thì bây giờ mày không có cần đóng góp gì hết á, mà mày chỉ cần hứa với ba đó ha, là mày ngồi yên, mày ăn cho nó mập cái đây của mày thôi, mày đừng có động tay động chân gì hết, mày muốn đi mày kêu tài xế nó đưa đón mày, rồi mày về đây mày cần cái gì mày nói với chị bếp nha, chứ mày đừng có tới công ty động tay động chân, thì đối với tao đó là một cái sự hỗ trợ rất lớn và rất lớn đó. Như vậy các vị thấy có nhiều trường hợp trong đời này không cần phải có hoa, mà miễn là đừng có gai là em mừng lắm rồi nha. Đó chính là nội dung của bài kinh mà chúng ta vừa học. Và kính thưa bà con, bây giờ thời gian đã mãn, xin hẹn gặp nhau tuần sau. Hẹn gặp nhau tuần sau. Hẹn gặp nhau mùa sau. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyatto. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang kotu. Idam me punyang nibbanasa pacayo kotu. Mamang punyang pagang sabasattanang dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.